Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, khôi phục. Ở Wolverine đi rồi ngày thứ hai, Curly Wing hỏi nàng rất nhiều về New York chuyện, sau đó đưa ra kiếm thuật có thể hòa hoãn tinh thần sao động. Cũng hỏi Daisy có nguyện ý học hay không. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng lúc này gật đầu bằng lòng. Dựa vào thân thể cường hãn tố chất, nàng có thể cùng Wing đánh hơn 10 chiêu. Daisy, sát khí của người bất lợi cho tinh thần bình phục. Curling Wing cảm giác được nàng tâm tình có chút phập phồng, gấp gáp vội mở miệng nhắc nhở. Daisy cười cười, dị có thể cùng các ngươi cái loại này tu luyện không được giống nhau. Tâm tình hóa năng làm cho năng lực của ta càng cường đại hơn. Cảm giác ấm áp cho nàng có mạnh mẽ. Như vậy thân thể tố chất, hết lần này tới lần khác chỉ có thể giống như kén thái đao giống nhau chém lung tung. Thật đáng tiếc, kiên trì tỉ mỉ cùng nàng giảng thuật kiếm đạo, kiếm thuật mặc dù là giết người tài nghệ, nhưng ẩn chứa trong đó chí lý. Ngươi cần nhờ lòng của ngươi tới lĩnh hội kiếm đạo. Daisy đương nhiên không ngu ngốc, nhưng nàng muốn học gì đó nhiều lắm. Từ thiên văn địa lý, ngôn ngữ phong tục, đến lái xe cách đấu, súng ống hóa giải, loạn thất bát tào đều học một đống lớn. Kiếm thuật ban đầu ở S-H-I-E-L-D cũng học 2 ngày nữa. Bất quá tốn hao tinh lực khẳng định không bằng cái gì cũng không làm. Một lòng một dạ luyện kiếm Curling Wing, Daisy chỉ là biết đơn giản một chút chém động tác. Tới với tích chứa trong đó lấy cái gì thiên địa chí lý thực sự không có cảm nhận được. Kiên trì nghe Wing giải thích, mặc dù có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu. Từng chiêu từng thức dụng tâm luyện, đến rồi buổi chiều, nàng quả thực cảm thấy mình tinh thần tổn thương ở không chú ý thời điểm. Chữa trị một khối nhỏ, đối với nghi vấn của nàng, Wing giải thích là kiếm đạo trợ giúp nàng vuốt lên chữa trị tổn thương. Daisy cũng không đồng ý. Nàng cảm thấy là của mình năng lực khôi phục cường hãn. Bất quá cái này không trở ngại nàng học kiếm. Wing hội kiếm thuật rất nhiều. Trung Hoa Trung Quốc kiếm thuật, Nhật Bản kiếm thuật, Âu Châu một ít kiếm thuật nàng có đọc lướt qua. Cùng Daisy loại này thanh kiếm trở thành vũ khí người bất đồng. Wing là một kiếm khách chân chánh, Wing giáo được rất dụng tâm, Daisy cũng tự mô tự dạng học. Khi nàng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó thời điểm, quả thực cảm nhận được một số khác biệt. Cổ đại kiếm khách, bao quát bây giờ Wing, bọn họ đều cho rằng là kiếm thuật tác dụng. Kỳ thực bất kỳ hạng nào sự vật chuyên chú đều có thể khôi phục tinh thần lực. Chỉ là kiếm thuật là một chủng giết người tài nghệ. Càng thêm rõ ràng mà thôi, điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm cổ đại kiếm khách bình thường uống rượu ngủ. Vừa đến quát phong trời mưa liền chạy ra ngoài luyện kiếm. Mặc dù có chút là vì nổi lên hình ảnh cảm giác, tạo thành đánh vào thị giác, nhưng trong đó ít nhiều có chút đạo lý. Ở ác liệt trong hoàn cảnh, bài trừ tạp niệm chuyên chú vu mỗ sự tình, quả thật có thể tăng cường lực ý chí, rèn luyện tinh thần. Tinh thần của người ta là một bảo khố. Daisy theo luyện tập 1 tuần, vô địch thiên hạ kiếm pháp không có luyện ra, nhưng Nguyên bị tổn thương hoàn toàn chữa trị, thậm chí còn đi phía trước thật to tiến lên một bước. Truyền tống phạm vi trở nên lớn hơn nữa, trinh chắc trở nên càng thêm chuẩn xác, đồng hóa Madame Gao khí. Điều này làm cho Daisy mơ mơ hồ hồ còn có điểm tâm linh năng lực cảm ứng. Bất quá phi thường mờ nhạt, thực tế sử dụng còn không bằng sát ngôn quan sát tới nhanh chóng. Nhưng điểm ấy tinh thần lực ứng dụng, đối với nàng phi thường có trợ giúp. Từ phía trước đối với tâm khống lực phòng ngự là số 0. Miễn cưỡng biến thành 1. Đồng thời loại này tài nghệ có thể đi qua luyện tập đề thăng. Mặt với cái thế giới này không cùng tầng xuất hiện độc tâm, tâm khống siêu năng lực giả, nàng cuối cùng cũng có điểm lực phòng ngự. ngắn ngủi thời gian một tuần ngươi là có thể nắm giữ một điểm tinh túy rồi. Xem ra là ta giáo thật tốt a. Quan hệ 9, Curly Wing cũng lộ ra một ít nữ hài tính chất đặc biệt. Tiểu mỹ nữ này có điểm thích lên mặt dạy đời. Nàng vẫn cho rằng Daisy học được nhanh, là mình dạy tốt, Daisy ăn người ta uống người ta. Còn học kiếm thuật, thực sự không tốt đả kích của nàng tính tích cực. Đang ở Curly Wing tuyên bố muốn mở một nhà đạo tràng truyền thụ kiếm thuật thời điểm, nàng không thể không bát một chút nước lạnh. Loại kiếm thuật này nếu như phạm vi lớn giáo dục, biết đưa tới một ít xã hội vấn đề. Sao lại thế? Kiếm thuật là vì cường thân kiện thể. Ta sẽ chú trọng võ đức bồi dưỡng, sẽ không cho các người S-H-I-E-L-D gây sự. Người yên tâm đi. Curly Wing không thèm để ý chút nào. Daisy á khẩu không trả lời được. Đối phương không có giới thiệu qua sư thừa. Nàng tựu vô pháp nói Curly lão sư Bakuto cũng là The Hand ngũ chỉ một trong. Tương lai sẽ lợi dụng Curly đạo tràng huấn luyện The Hand thành viên. Việc này chưa từng phát sinh. Bây giờ đừng nói huấn luyện The Hand thành viên. Ngay cả đạo tràng cái bóng đều không phát hiện. Mà cái đạo tràng cũng là bởi vì Daisy học tập cực nhanh. Mặt bên thức đẩy Curly Wing quyết tâm. Nếu như không có gặp phải Daisy, có thể Curly Wing sẽ còn tiếp tục ở trong rừng truy cầu kiếm đạo của mình. Mà sẽ không đi mở cái gì đạo tràng. Nàng không có giới trị lợi dụng. Cùng Bakuto quan hệ thầy trò cũng sẽ vẫn duy trì tiếp. Bây giờ Curly tiểu mỹ nữ nguyên khí tràn đầy muốn đi mở quán thu đồ đệ. Daisy thật không biết nên từ đâu khuyên bắt đầu. Suy nghĩ đến thời gian còn dài hơn, e rằng tương lai không phải như vậy đâu. Nàng không có khuyên nữa, giao cho Curly tới New York có thể tìm chính mình hỗ trợ. Một mình truyền tống ly khai tiên đài, truyền tống độ chặt chẽ từ phía trước 10 cây em mở rộng đến ngũ 10 cây em. Thế nhưng hơn 300 cây số khoảng cách, truyền tống liền quá mệt mỏi. Daisy ở tiếng tăm lừng lẫy Phúc Đảo ngồi lên mới tuyến chính phản hồi Tokyo. Cái gì tìm kiếm vật liệu nhiệm vụ, cái gì Adamantium đều là thứ nhì. Nàng muốn giết Madame Gao. Trở lại Tokyo, nàng đi trước lúc đầu đưa tang chùa miểu. Đáng tiếc hiện trường đã biến thành cảnh sát trọng điểm đề phòng đoạn đường. Trang nghiêm túc mục miếu thờ bây giờ biến thành một mảnh tường đổ. Nói vậy chàng đại chiến kia sau, còn có người thả một cây đuốc, đen nhánh tường phảng phất ở hướng người qua đường giảng thuật nơi đây đã từng phát sinh một hồi. Thảm kịch, cho dù quá khứ thời gian một tuần, nối liền không dứt cảnh sát vẫn còn đang hiện trường duy trì trật tự. Thỉnh thoảng có nhân viên công tác mang ra thi thể nám đen. Biến hình đao kiếm, súng ống cùng tàn phá quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cảnh giới tuyến ngoại vi còn có càng nhiều số lượng ký giả ở khan cả giọng hô cái gì. Đây di lượng ra bản thân FBI giấy chứng nhận. Tuy là tuổi còn trẻ cảnh viên tức giận không thôi. Lớn tiếng trách cứ FBI bá đạo hành vi. Thế nhưng lớn tuổi cảnh viên vẫn là đem nàng đưa vào rồi hiện trường. Yashida si ngần đâu, có tìm được hay không hắn di thể. Nàng đại thể nhìn mấy lần hiện trường, kỳ thực cũng không có gì có thể nhìn. Ở mấy người bọn hắn trọng yếu chiến lực thoát đi sau. Lúc đầu chiến đấu không hề nghi ngờ là The Hand thu được thắng lợi cuối cùng. Những ninja kia đều là giết người phóng hỏa nhân sĩ chuyên nghiệp. Cho dù có đầu mối, nàng cũng không phát hiện được. Vẫn theo bên người nàng, có điểm hơi mập cảnh bộ phận rất cẩn thận lắc đầu. Thực sự xin lỗi, hỏa hoạn quá lớn, tử vong nhân viên nhiều lắm, di thể bài tra công tác vẫn còn tiếp tục. Daisy ước đoán Yashida Shingen không dễ dàng như vậy chết, hơn phần nửa bị bắt sống rồi. Đang ở nàng chuẩn bị ly khai hiện trường thời điểm, một cái lão cảnh viên nhìn nàng vài lần. Sau đó cực nhanh được đã chạy tới, một cái chiều sâu cúc cung, ngài là Daisy Johnson tiểu thư a. Daisy thần sắc khẽ biến, FBI giấy chứng nhận trên cũng không phải là tên thật. Người trước mắt này là làm sao biết mình? Lão cảnh viên ngẩng đầu, đầy đủ diễn dịch một bả cái gì gọi là mặt mũi bầm dập. Viền mắt đen thùi, miệng đều bị đánh lệch rồi. Trên cổ còn có máu ứ động. Đối phương tựa hồ rất sợ hãi. Lần thứ hai cúp cung, đưa cho nàng một phong thơ. Sau đó không để ý cảnh bộ câu hỏi, bước nhanh ly khai hiện trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.